Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 người không cho chạm vào nàng. Có phục hay không chương 33 người không cho chạm vào nàng. Sở Thiên Miểu từ Nhậm Viêm văn phòng ngắm đến cái kia mặt mày hình dáng thâm thúy Âu Mỹ phạm soái ca cùng ngày giữa trưa. Nàng liền cùng kia soái ca ngồi cùng bàn ăn cơm ni ngày đó giữa trưa Nhậm Viêm không làm Tần Khiêm Vũ đính cơm, hắn nói giữa trưa đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn. Trăm Thịnh trên lầu, kia ra tiểu quán, Lôi Tổng mời khách thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát khi. Sở Thiên Miểu hướng về Tần Khiêm Vũ hỏi thăm cái này Lôi luôn là nào lộ thần tiên a. Tần Khiêm Vũ nói, người thật đúng là nói đúng ngươi. Hắn thật đúng là cái có được thần tiên tên nam tử, hắn là một nhà đầu tư cơ cấu đại lão bản. Kêu, Lôi Chấn Tử, Sở Thiên Miểu thực nỗ lực mà bảo vệ thể diện không kêu chính mình cười ra tới. Nàng biết cười nhân ra tên là không lễ phép, nhưng là tên này thật sự rất có hỉ cả mani, hắn vì cái gì sẽ khởi như vậy một cái bất phàm tên. Đâu, Sở Thiên Miểu thật sự áp không được chính mình lòng hiếu kỳ. Hỏi, chúng ta cũng hỏi qua, Lôi Tổng nói hắn mẫu thân hoài hắn thời điểm đang xem phong thần bảng. Cảm thấy Lôi Chấn Tử tên này dính thần tiên hài âm. Dễ nhớ. Tần Khiêm Vũ nói. Sở Thiên Miểu cảm thấy vị này mẫu thân cấp hài tử đặt tên có phải hay không thức dậy có điểm qua. Loa liền bởi vì hài âm hảo nhớ, liền vì hài tử nổi lên như vậy bất phàm một cái tên. Thật sự dũng cả mà ni, ta ba mẹ cũng không dám vì hài âm hảo nhớ cho ta đặt tên kêu sở đối tượng. Gì, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ một bên xuống lầu hướng kia ra tiểu quản đi một bên. Phát biểu cảm tường. Tần Khiêm Vũ bị nàng đậu đến lạc sát thẳng nhạc, nhạc xong không quên phủng nàng ngân, ta mẹ cũng không dám cho ta đặt tên kêu Tần Thủy Hoàng lúc. Này đến phiên Sở Thiên Miểu nhạc, nhạc xong Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, lại hỏi chính là cái này Lôi Tổng, hắn vì cái gì muốn mời chúng ta ăn cơm a. Tần Khiêm Vũ, Lôi Tổng như vậy có tiền. Tưởng mời chúng ta ăn cơm còn cần lý do sao. Sở Thiên Miểu như bức a, thất kính thất kính. Ta đánh giá a, Lôi luôn là khoảng thời gian trước ở nước ngoài hạng mục thượng kiếm quá độ. Hiện tại trở về quốc, yêu cầu cùng người chia sẻ này phân tài phú cho hắn mang đến vui sướng, Sở Thiên Miểu táp lưỡi mà. Tưởng, kẻ có tiền chia sẻ vui sướng phương thức thật đúng là tùy hứng lại thô bạo. Lên lầu vào tiệm ăn, ở tiến phòng phía trước. Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu, ngàn miểu ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Lôi Tổng trên người có độc, ngươi muốn đề cao cảnh giác ha, chờ hạ hắn nếu là đối với ngươi cười cùng ngươi nói chuyện phiếm. Khen ngươi đáng yêu đẹp mê người linh tinh, ngươi đến bảo trì thanh tình, nam nhân khác là phạm đào hoa, Lôi Tổng hắn là chính mình bản thân chính là một đại viên cây hoa đào. Sở Thiên Miểu nghe được. Sửng sốt nhị lăng, Tần Khiêm Vũ ở nàng trên vai vỗ vỗ, Tần ca ban cho ngươi định lực. Cố lên làm chính mình, Sở Thiên Miểu, nàng cảm thấy trước mắt Tần Khiêm Vũ so với ai khác đều. Giống tà giáo, Tần Khiêm Vũ tiên tiến phòng, Tôn Y đi theo phía sau hắn. Hắn lâm đi vào trước nói cho Sở Thiên Miểu, lão Tần đối Lôi Tổng tương đối đánh sợ. Đây là vì cái gì đâu, đây là bởi vì có hồi nhà hắn tẩu tử tới công ty cho hắn tặng đồ. Nhìn đến Lôi Tổng hướng nàng cười. Kỳ thật cũng không phải cố ý, dù sao liền như vậy cười đi, lão Tần hắn tức phụ mặt liền đỏ, lão Tần ngày đó liền biến thành một cái sản đồ nghèo hộ. Sở Thiên Miểu nghe được tam lăng tiếp, theo bốn lăng, như vậy nghe tới vị này có thân tiên tên nam tử xác thật có độc. Này công phu Tôn Y bọn họ cũng đều vào phòng, Sở Thiên Miểu vừa muốn đi vào. Đã bị một bộ từ bên trong đi ra thân hình lại cấp đổ trở lại ngoài cửa. Kia phó thân hình giống như chính là hướng về phía nàng đổ lại đây dường như. Nóng hầm hập mà chống nàng, mang theo điểm sạch sẽ thoải mái thanh tân dễ ngửi hương vị. Chỉ cho nàng đi đường lui không được nàng đi vào phòng. Sở Thiên Miểu lui về phía sau một bước vừa nhấc đầu. Thấy rõ đem nàng bài trừ tới người cư nhiên là Nhậm Viêm Mani, hai người khoảng cách thân cận quá. Nàng 165 thân cao đến ngẩng đầu xem hắn. Như vậy một mực chắc. Sở Thiên Miểu cảm thấy Nhậm Viêm khả năng so đại học thời điểm lại trường cái. Nguyên lai hắn 1m834, hiện tại như thế nào cũng có 1m856. Nàng ngửa đầu, Nhậm Viêm cúi đầu, hai người đối diện ở bên nhau. Nàng kêu một tiếng, Nhậm Tổng, Nhậm Viêm không ứng này thanh tiếp đón. Nói thẳng khác chờ hạ trong phòng Lôi Tổng hỏi ngươi cái gì hoặc là khen ngươi cái gì. Ngươi đều bình tĩnh một chút, nói xong hắn lướt qua nàng đi toilet. Thoạt nhìn hắn ra tới lần này chính là vì đi toilet. Ngăn lại nàng chỉ do là cái vừa khéo cùng ngoài ý muốn. Sở Thiên Miểu, như thế nào giống như tất cả mọi người cảm thấy nàng phải cầm giữ không được giường. Như nàng là cái loại này nông cạn xem mặt nữ nhân kết quả chỉ dùng một bữa cơm. Sở Thiên Miểu liền thừa nhận chính mình xác thật nông cạn. Xác thật xem mặt, Lôi Chấn Tử thật là toàn thân liền hồ cha căn đều lộ ra phong lưu gợi cả mà ni hắn ăn mặc thương. Vụ hưu nhàn khoản áo khoác hạ dáng người hẳn là thực không tồi. Vai rộng ngực rộng, hắn trên trán đầu tóc về phía sau sơ, lộ ra no đủ cái trán. Người khác sơ như vậy kiểu tóc sẽ có vẻ thực dầu mỡ. Nhưng hắn sơ như vậy kiểu tóc, người sẽ cảm thấy hắn nên là cái này kiểu tóc. Thiên kinh địa nghĩa, hắn áo khoác xứng với hắn kiểu tóc, cho nhau vì lẫn nhau thêm chắc tuyệt phân. Hắn ngũ quan mở ra xem đảo cũng nói không nên lời có bao nhiêu tinh xảo. Đôi mắt không phải đặc biệt đại, nhưng âu thức thâm thúy hốc mắt một chút khiến cho hắn đôi mắt biến thành nhà máy điện. Hắn nhếch miệng cười khi, thiên đâu, Sở Thiên Miểu thật cảm thấy là có người đang đứng ở hắn bên cạnh. Đầy khắp đất trời mà ở sái đào hoa cánh, Sở Thiên Miểu lúc ấy trong lòng liền có cái kết luận cái nào nữ nhân dám làm này nam bạn gái. Sợ là không muốn sống nữa. Hắn cả đời này đến dính nhiều ít phong lưu vận sự như vậy tưởng tượng. Nàng ở trong lòng liền đối hắn miễn dịch, trong bữa tiệc Lôi Chấn Tử liên tiếp cùng nàng nói chuyện phiếm. Quả nhiên không ngừng các loại ca ngợi nàng. Sở luật sư ai? Như vậy kêu quá khách khí, ta kêu ngươi Ngàn Miểu, có thể đi Ngàn Miểu, nói như thế, ta tại đây hành vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp như vậy có sức sống luật sư. Quan trọng nhất là, ngươi còn như vậy ánh mặt trời thú vị, hắn một bên ca ngợi một bên cười. Cười đến mãn phòng đều là đào hoa nở rộ, Nhậm Viêm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt xem hắn bán tao. Hắn muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể nhiều tao. Cũng muốn nhìn một chút Sở Thiên Miểu kháng không kháng được này tao. Giống nhau cô nương nếu là định lực thiếu chút nữa. Bị Lôi Chấn Tử như vậy lãng lãng mà cười. Nhất định đã ở trên má treo lên ửng đỏ. Nhưng Sở Thiên Miểu trước nay đều không phải giống nhau cô nương. Nàng trắng nõn trên mặt một chút đỏ ửng đều không dậy nổi. Nàng tự nhiên hào phóng mà cười chụp hồi cầu vồng thí, Lôi Tổng ngài quá khách khí quá quá khen tới. Trên đường Tần ca bọn họ đều nói Lôi Tổng ngài nhưng lợi hại đâu. Ngài là làm đại mua bán người, ta đây cho rằng làm đại mua bán chính là ngài trên người nhất bổng nhất lóe sáng nhãn. Kết quả đến này vừa nhìn thấy ngài, ta phát hiện ta phiến diện, ngươi trừ bỏ làm đại mua bán, ngài còn anh tuấn, hài hước. Hiền hòa, cơ trí, còn có một đôi có thể nhìn đến người khác ưu điểm đôi mắt. Ngài đem chúng ta một đám đều khen đến trong lòng cao hứng cho nên ngài trên người nhất bổng nhất. Lóe sáng nhãn, kỳ thật hẳn là nhân cách mị lực nàng này phiên lời nói một chút liền đem Lôi Chấn Tử khen thoải mái. Tựa như tao dương ngứa một chút tao tới rồi chính địa phương như vậy thoải mái. Hắn cười đến càng vui vẻ càng đào hoa. Đối Sở Thiên Miểu nói, Ngàn Miểu, ta liền đem chính mình trở thành ngươi Lôi ca, có thể đi Ngàn Miểu a. Lôi ca cảm thấy cùng ngươi quá hợp ý, ngươi nói ta như thế nào mới gặp được ngươi đâu, ta nếu là sớm gặp được ngươi 7-8 năm. Ta người này sinh không phải nhiều 7-8 năm vui sướng hạnh phúc sao, Nhậm Viêm ở một bên. Nghiêng hắn liếc mắt một cái, chịu đựng hắn thăng cấp lời cợt nhả, sở dĩ còn chịu đựng. Là hắn phát hiện Sở Thiên Miểu vẫn như cũ không mặt mũi hồng. Sở Thiên Miểu lại đánh ra một đợt cầu vồng thí, Lôi tổng ngài lời này ta thật không dám đương. Ta liền hiện tại, Nhậm tổng đều mang theo ta làm một cái nửa hạng mục. Ta thấy ngài còn đều cảm thấy tự biết xấu hổ đâu. Muốn lại sớm cái năm 7-8 năm nhìn thấy ngài. Ta phải bị ngài so đến khe đất đi, bị đề danh Nhậm Viêm liếc mắt một cái Sở Thiên Miểu. Mỗi lần nàng cầu vồng thí vừa ra hắn đều cảm thấy đã chụp đến mức tận cùng. Nhưng tới rồi tiếp theo hắn liền sẽ phát hiện, nguyên lai nàng còn có thể chụp đến càng cực hạn. Hắn nâng chung trà lên uống lên nước miếng. Này nước miếng không biết như thế nào không uống ổn. Có điểm sạc, hắn ho nhẹ hai tiếng. Lôi Chấn Tử còn ở tao tao khí mà khen Sở Thiên Miểu. Nhưng hắn trước sau cũng không có thể đem Sở Thiên Miểu cấp khen đến thẹn thùng mặt đỏ. Ngược lại là Sở Thiên Miểu đáp lễ cho hắn cầu vồng thí. Lại mau đem hắn cấp hống phiêu hống mơ hồ. Tần Khiêm Vũ ở Nhậm Viêm bên cạnh. Chọc chọc Nhậm Viêm Money chờ Nhậm Viêm thưởng hắn một phần lực chú ý. Hắn vẻ mặt thán phục mà đối Nhậm Viêm nói, nguyên lai Lôi tổng như vậy sẽ hống cô nương người. Đến muốn ngàn miểu loại này bị thần vuốt ve khóa miệng cô nương tới phá giải a gặp được ngàn miểu. Lôi tổng về điểm này phóng đào hoa chiêu số không linh. Không linh không nói, hắn quả thực ở bị ngàn miểu cầu vồng thí phản phệ. Ha ha ha ha, lãnh đạo vì cái gì lòng ta có loại đại thù đến báo cảm giác. Nhậm Viêm cân nhắc một chút Tần Khiêm Vũ nói, nhìn lại bên kia bị Sở Thiên Miểu cầu vồng thí lừa dối đến vựng vựng nhiên Lôi Chấn Tử. Hắn khóe miệng không tự chủ được mà cong cong, khai cơm trước hắn dẫm lên nàng vào cửa điểm đi cho nàng làm kia phiên dặn dò. Đảo có vẻ dư thừa, kia bữa cơm lúc sau. Lôi Chấn Tử xuất hiện ở lực thông chứng khoán tần suất thấy cao. Hắn thường xuyên là đến nhận chức Viêm văn phòng điểm cái mão. Lúc sau liền chạy đến phòng họp đi tìm Sở Thiên Miểu đậu lời nói chuyện phía Money Nhậm Viêm. Không yên tâm hắn loạn phóng điện, oanh hắn lại oanh không đi. Không có biện pháp, vì thế hắn gần nhất, Nhậm Viêm liền không thể không đem làm công trận địa cũng dọn đến phòng họp đi. Nếu là đuổi kịp đại gia tăng ca, Lôi Chấn Tử tiên sinh còn sẽ tràn ngập tình yêu mà cho bọn hắn kêu cơm hộp. Một thủy cao cấp phần ăn, Sở Thiên Miểu miệng bị cao cấp phần ăn dễ chịu lúc sau. Cầu vồng thí chất lượng không tiền khoáng hậu bay vọt, lừa dối đến Lôi Chấn Tử phi thường bức thiết mà tưởng lôi kéo nàng kết nghĩa kim lan. Nhậm Viêm chịu không nổi hắn không chính hành bộ dáng. Ở Lôi Chấn Tử tính toán mua lư hương cùng hương ngày đó trực tiếp đem hắn đổi đi. Hắn trước nói bốn chữ, Lôi Tổng, thỉnh hồi, Lôi Chấn Tử lại tức không muốn đi. Nhậm Viêm vì thế lại thay đổi bốn chữ, Lôi Chấn Tử. Lăn, Lôi Chấn Tử sợ Nhậm Viêm lại đổi bốn chữ sẽ là, muốn chết sao ngươi, hắn chạy nhanh đi rồi. Sở Thiên Miểu nhìn hai vị này phong cách khác nhau đại soái ca có thể làm bằng hữu. Bỗng nhiên có loại lão mẫu thân vui mừng, bọn họ Nhậm tổng, cũng là có thể cho nhau kêu đánh kêu giết bằng hữu. Còn không đến mức hoàn toàn tự bế đâu. Cuối tuần thời điểm, Sở Thiên Miểu vốn dĩ muốn bồi Cốc Diệu Ngữ hồi tranh trường học. Cốc Diệu Ngữ yêu thầm đối tượng ở nàng đại học lễ đường có chàng gặp mặt sẽ. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị muốn mang theo Cốc Diệu Ngữ ra cửa. Liền nhận được Tần Khiêm Vũ điện thoại. Tần Khiêm Vũ nói Nhậm Viêm kêu nàng đi lực thông tăng ca. Nói xí nghiệp có cái vấn đề bọn họ đến nghiên cứu giải quyết một chút. Ở thứ hai thời gian làm việc phía trước phải ra giải quyết phương án. Sở Thiên Miểu không có biện pháp bồi Cốc Diệu Ngữ. Nàng lại không yên tâm Cốc Diệu Ngữ cái này lộ si một người dạo vườn trường. Nàng sợ Cốc Diệu Ngữ chết dạ ở trong trường học còn không có tìm được địa phương. Vì thế nàng cấp Chu Thư Kỳ gọi điện thoại, an bài hắn làm Cốc Diệu Ngữ dẫn đường, chờ Cốc Diệu Ngữ tới rồi trường học lúc sau, từ hắn phụ trách nghênh đón cùng dẫn đường. Chu Thư Kỳ cao hứng phấn chấn mà tiếp sống, học tỷ hoàn thành này đơn sau cho ta cái năm sao khen ngợi nha, ngươi khen ngợi đối ta rất quan. Trọng Nga, Sở Thiên Miểu phục cái này nhị hóa, hắn thật đúng là đem chính mình đương cơm hộp tiểu ca. An bài sự tình tốt sau, Sở Thiên Miểu chuẩn bị đi ra cửa tăng ca, nàng ở cửa khom lưng xuyên giày, một bên kéo giày khóa kéo nàng, một bên oán hận mà ma sau răng cấm, Nhậm Viêm tên hỗn đản này. Hư ta xong hưu ngày, không cho ta nghỉ ngơi, mặc tốt giày. Nàng ngồi dậy, hướng cốc rượu ngữ kêu, tiểu đạo cốc nhà ta đao đâu lấy tới cấp ta. Ta đi chém cái này tăng ca cuồng ma đại hỗn đản, cốc rượu ngữ tự nhiên là sẽ không cho nàng đao. Bởi vì tưởng chém người ngươi đi ra ngoài chính mình mua một phen. Nhà ta đao buổi tối ta còn phải sắt dao đâu, nàng thở hồng hộc mà ra cửa. Nhưng tới rồi lực thông lúc sau, nhìn đến mọi người đều ở, Nhậm Viêm cũng ở, nàng cư nhiên lại thực vui vẻ mà vượt qua một ngày. Nàng có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình ra cửa trạm kế tiếp ở cửa nhà giống kia một câu. Nhiều ít có điểm khẩu thị tâm phi giữa chưa thời điểm Lôi Chấn Tử cũng tới rồi lực thông. Hắn không chỉ có người đến, còn cho đại gia đưa tới phong phú cơm hộp cơm trưa. Sở Thiên Miểu ăn xong cơm trưa khi nhận được một cái máy bàn dãy số đánh tới điện thoại. Nàng liền không mua bảo hiểm, không mua phòng ở, không cho vay, không cho hài tử báo ban, một hơi đều chuẩn bị tốt, kết quả điện thoại một hồi, nàng nghe được chính là cốc rượu ngữ thanh âm, "Amani, ngươi dùng như thế nào như vậy cái hào cho ta?" Gọi điện thoại, Sở Thiên Miểu cũng lười đến ra trong phòng hội nghị. Nàng liền ngồi ở trên chỗ ngồi hỏi điện thoại bên kia cốc rượu ngữ. Cốc rượu ngữ nói cho nàng, chính mình cỡ nào xui xẻo, vốn dĩ ở Nam Tẩm ký túc xá hạ đẳng Chu thư ký. Kết quả Chu thư ký không chờ đến, chờ tới cái tự mình cảm giác tốt đẹp đến muốn trời cao tiểu tể tử. Đem nàng di động cấp say, vì thế nàng liền liên hệ không đi học đệ, đành phải tìm được cái quán cà phê, mượn quán cà phê điện thoại dùng một chút, nàng còn thực không trọng điểm thực chạy đề mà nói, Thủy Thủy. Ngươi buổi chiều có thời gian nói giúp ta ở trên mạng nhìn xem nhị tay di động. Không di động ta vô pháp liên hệ hộ khách, nhưng Sở Thiên Miểu trọng điểm ở phía trước nửa bộ phận. Thượng, nàng vừa nghe nói cái này máy bàn hào hướng lên trên tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Là Chu thư ký không có kịp thời làm tốt tiếp đãi cốc rượu ngữ công tác. Nàng tạc mau, tiểu đạo cốc ngươi chờ ta sẽ, ngươi trước đứng đừng nhúc nhích. Ta đây liền cấp Chu thư ký kia tiểu vương bát đản gọi điện thoại một hồi. Nàng liền đè nặng thanh âm chắc chắc về phía Chu thư ký trưng cầu một sự kiện đáp án, Chu thư ký. Ngươi có phải hay không chán sống, Chu thư ký ngao mà một tiếng. Trong miệng phi ngựa dường như lưu, không được miệng mà nói xin lỗi. Chu thư ký ngươi phóng ta phát tiểu bồ câu, làm cho nàng tao ngộ một cái tiểu biến thái. Ta nói cho ngươi. Ta phát tiểu là ta trên thế giới này yêu nhất người. Hiểu nhất có ý tứ gì sao, hiện tại ngươi từ nhất thảm cách chết tuyển một cái. Ta thành toàn ngươi, Chu thư ký quả thực là ở điện thoại bên kia gào khóc. Học lại cơ dường như liền nói học tỷ thực xin lỗi. Nói hắn đi tìm bài chuyên ngành nữ lão sư nhất thời quên mất thời gian. Còn nói yêu nhất ngươi, ta thương tổn ngươi yêu nhất nàng. Ta biết sai rồi, ngươi buông tha ta đi, ta còn không có cùng ngươi xử đối tượng, ta không muốn chết. Chu thư ký thương tâm khóc kêu giống như la lối khóc lóc. Thanh âm lại đại, ngữ điệu lại bán thảm, mãn nhà ở người đều nghe thấy được. Tần Khiêm Vũ ha ha cười, rất có tâm tình mà Lưu Phùng Nhi nói, ngàn miểu ngươi thật đúng là thiếu nam sát thủ a, Sở Thiên. Miểu thật sự chịu không nổi này tiểu bát nam hạt gạo, trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Nàng lại cấp quán cà phê cái kia dãy số gọi điện thoại tìm cốc rượu ngữ khi. Phục vụ sinh nói cho nàng, vừa rồi cái kia cô nương nói thời gian không kịp liền không đợi ngài đáp. Lời, ngài đừng lo lắng, ta đã đem lễ đường vị trí cùng nàng nói rõ ràng, Sở Thiên Miểu vội vàng không được thanh nói cảm ơn. Buổi chiều Sở Thiên Miểu ở trên mạng phiên nhị tay di động Semonster cốc rượu ngữ tiền lương không cao, gần nhất lại gặp phải công trạng đếm ngược năm thứ nhất đế sẽ bị công ty mặt vị đào thải nguy hiểm. Trước mắt nàng chỉ có thể khống chế một bộ nhị tay di động. Nàng nhưng thật ra tưởng cấp cốc rượu ngữ mua bộ hoàn toàn mới. Nhưng dựa vào cốc rượu ngữ hiếu thắng kính nhi, nàng khẳng định không thể thu. cho nên vẫn là cho nàng tìm nhị tay xem đi. Sở Thiên Miểu chính phiên trang web nhìn, Lôi Chấn Tử tiến đến bên người nàng vị trí thượng một tòa. Hắn lười đến giống không xương cốt dường như, hướng trên bàn một dựa, một bàn tay khuỷu tay ở trên mặt bàn, mơ u bàn tay trống ở một bên cằm cốt thượng, một cái tay khác đặt ở trên bàn, ngón tay khúc lên hướng ra phía ngoài bắn ra từ hắn lòng bàn tay hạ bắn ra một bộ 8-9 thanh tân di động, hắn đem nó đạn đến Sở Thiên Miểu trước mặt, Sở Thiên Miểu nhìn xem di động, lại quay đầu nhìn xem Lôi Chấn Tử, nàng đôi mắt vừa lúc thu hoạch đến hắn đầy mặt đào hoa cười. Ngàn Miểu ngươi nói xảo bất xảo, ta vừa vặn ở Tây Đơn mua xong di động mới lại đây. Ý trời a này bộ cũ, cho ngươi phát tiểu cầm đi dùng đi, đừng khách khí ngươi nếu là không cần ta thuận tay liền phải ném money, Sở Thiên Miểu mở to tròn. Xoay đôi mắt, tỏ vẻ không tin loại này xảo. Nhưng Lôi Chấn Tử lười biếng mà từ áo trên nội trong lòng ngực sờ mó. Thật đúng là móc ra một bộ di động mới tới. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Nói kia Lôi Tổng, ngày trước chờ ta một chút, sau đó nàng xoay người ở máy tính bàn phím thượng bùm bùm một đốn gõ. Gõ xong nàng bỏ tiền bao, nặn ra một sấp tiền, chết sống nhét vào Lôi Chấn Tử trong tay, Lôi Tổng. Ta từ trên mạng cho ngài này cũ di động đánh giá cái giới. Như vậy, ngài đem tiền nhận lấy. Sau đó ngài này bộ cũ di động, tính ta từ ngài này mua, Lôi Chấn Tử mi một ninh. Trừng mắt, trên mặt đào hoa đều treo điểm nhẹ xương, ngươi đừng khó coi ta, Sở Thiên Miểu cũng không thỏa hiệp. Kia ngài này cũ di động ngài vẫn là lấy về đi thôi. Ta từ trên mạng mua khác, Lôi Chấn Tử trước nay không bị 8 đến 80 tuổi chi gian nữ tính cự tuyệt. Quá, trước mắt hắn bị Sở Thiên Miểu cự tuyệt thật sự đột nhiên. Hắn không có xử lý bị cự tuyệt kinh nghiệm, trong lúc nhất thời hắn không biết chính mình nên sinh cái khí hay là nên nhận lấy tiền. Ngồi ở hắn đối diện Nhậm Viêm cho hắn cái lựa chọn. Lão Lôi, ngươi đem tiền thu, Lôi Chấn Tử đem tiền thu. Đầy mặt đào hoa lại bắt đầu linh hoạt lên, Ngàn Miểu ngươi là cái thứ nhất cự tuyệt ta nữ hài cảm giác này. Mới mẻ, Sở Thiên Miểu, nàng có điểm hối hận vừa mới cùng vị này đầy người đào hoa bá đạo tổng tài. Đặt thành một bút nhị tay mua bán giao dịch hoạt động Nhậm Viêm một giọng nói đem Lôi Chấn Tử phát. Tao kêu Đình, lão Lôi, cùng ta đến ta văn phòng tới một chút. Ta và ngươi nói điểm sự, Lôi Chấn Tử đi theo hắn phía sau. Đi hắn văn phòng, Nhậm Viêm ngồi vào chính mình làm công ghế. Lôi Chấn Tử dựa ngồi ở hắn bàn làm việc trước ra ghế. Một hồi nhếch lên chân bắt chéo. Nói một câu, Sở Thiên Miểu cô nương này. Hắc, thực sự có ý tứ, một hồi lại buông chân bắt chéo biến thành sưởng chân. Thân mình lười biếng mà dựa tiến ghế dựa đi xuống. Không xương cốt dường như. Vẻ mặt đều là đào hoa cười. Cô nương này tính tình này. Ta là thật thích Nhậm Viêm không đáp hắn cha. Mắt lạnh nhìn hắn lật qua tới điều qua đi mà lăn lộn chính hắn kia hai cái đùi. Ai, a Nhậm, ngươi không phải tìm ta có việc tình muốn nói sao nói a? Lôi Chấn Tử hoa ở ghế dựa. Hướng về phía Nhậm Viêm một liếc mắt đưa tình. Thu hồi ngươi kia tao kính, Nhậm Viêm nhìn hắn. Mặt vô biểu tình lạnh như băng xương mà nói. Kêu ngươi tới là tưởng nói cho ngươi, đừng tổng trêu chọc trong phòng hội nghị kia cô nương, dừng một chút. Hắn thanh âm lạnh tam độ, ngươi còn dám loạn liêu nàng, ngươi thử xem Simonser, hắn uy hiếp tràn ngập bình dị. Lại làm Lôi Chấn Tử trên người trường ra xương cốt, hắn ngồi ngay ngắn, Lôi Chấn Tử thẳng khởi eo, về phía trước thò người ra, hướng Nhậm Viêm bàn làm việc thượng một dựa. Lại một cái liếc mắt đưa tình đưa cho Nhậm Viêm, như thế nào? Nàng là ngươi đồ ăn, Nhậm Viêm nhìn hắn, khắc chế hai giây cảm xúc, trả lời, không phải, dừng một chút, hắn lại nói, nhưng cũng không thể làm nàng biến thành bị ngươi đồ mới mẻ ăn hai khẩu. Ăn xong tiên vị liền đảo rớt thừa đồ ăn, rốt cuộc ngươi sẽ không theo nàng kết hôn đúng không, Lôi Chấn Tử không vui mà nhướng mày, hai ta. Đều là không hôn chủ nghĩa, ngươi muốn chỉ nói như vậy ta vậy ngươi đã có thể không phúc hậu Nga, Nhậm Viêm nhìn chằm chằm khẩn. Hắn đôi mắt, phi thường nghiêm túc, phi thường trịnh trọng mà nói cho hắn. Hoặc là nói là báo cho hắn, ta liền tính tìm bạn gái cũng là tìm cùng ta giống nhau không hôn chủ. Nghĩa, nhưng trong phòng hội nghị vị kia cùng chúng ta hiển nhiên không giống nhau. Nàng là muốn thành gia sinh con, cho nên là nàng lời nói. Ngươi không thể đụng vào, hắn túc mặt lạnh thanh, bộ dáng giống chuẩn bị muốn cùng ai đánh nhau dường như. Rất có chút khiếp người, nhưng Lôi Chấn Tử mới không sợ hắn. Hắn bỗng nhiên cười hì hì lên, hỏi ta đây vạn nhất bởi vì nàng tưởng kết hôn đâu cũng không cho chạm vào nàng sao, Nhậm Viêm nhìn. Hắn, vận khí dường như, hảo sau một lúc lâu mới nói, vấn đề này chờ ngươi xác định ngươi thật sự tưởng kết hôn thời điểm. Lại nói, Lôi Chấn Tử rời đi hắn bàn làm việc. Sau này một dựa, lại giống không xương cốt dường như, hắn mềm sụp sụp mà dựa tiến ghế dựa. Thẳng lăng lăng mà nhìn Nhậm Viêm, cười hì hì, bỗng nhiên hắn nói, a Nhậm, ngươi nếu là rất thích nàng, ngươi liền truy bái. Nhậm Viêm như là bị thứ gì chấn một chút. Sắc mặt biến đổi, ngươi biết ta tình huống, Lôi Chấn Tử trên mặt cười hì hì không thấy. Hắn giống thay đổi một khuôn mặt, trên mặt có một chút phẫn nộ thần sắc, ngươi cái kia tình cảm tay nài. Tính toán muốn bối cả đời sao, đều qua đi đã bao lâu, tính tình cọ cọ mà nhảy. Nhảy đến hắn dừng không được khẩu. Lâu như vậy tới nay, người áp lực chính mình hỉ nộ ai nhạc, khắc chế chính mình cảm xúc yêu thích, cứ việc ăn mặc ngăn nắp khéo léo, sống được lại nhạt nhẽo không thú vị. Người biết chính ngươi là cái gì sao, ngươi mới không phải cái gì kim lãnh cái gì tinh anh. Ngươi chính là này tòa đô thị áo trong hoa lệ khổ hạnh tăng, ngươi nói ngươi đây là vì ai thủ tiết. Đâu thế nào muốn hay không cho ngươi lập cái đền thờ a, Lôi Chấn Tử ngày thường kia trương đào hoa. Nở rộ gương mặt thượng, trước mắt tràn đầy đều là hoán khí cùng tức giận, muốn cho ta đừng chạm vào nàng. Hành a, ngươi đi chạm vào, huynh đệ nữ nhân ta tuyệt đối không chạm vào, Nhậm Viêm không tiếp hắn cha. Bình tĩnh khắc chế mà nhìn hắn, hắn bình tĩnh khắc chế càng chọc giận Lôi Chấn Tử một ít, không phải Nhậm Viêm. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới ngươi tương lai nhân sinh mục tiêu sao, ngươi loại này sinh hoạt trạng thái. Rốt cuộc khi nào ngươi làm nó là cái đầu, Nhậm Viêm lúc này ra tiếng. Hắn trả lời Lôi Chấn Tử, không có nghĩ tới, không có gì ý tưởng, một bước đẩy một bước đi phía trước đi liền hảo. Đói bụng bụng sẽ thúc giục ngươi ăn cơm, không có tiền hoa tay liền sẽ mang ngươi đi kiếm tiền. Tồn tại còn không phải là như vậy sao, ngươi bản năng sẽ mang theo ngươi đi giải quyết cơ bản nhân. Sinh nhu cầu, như vậy không phải có thể, còn nhiều đi cầu cái gì đâu, Lôi Chấn Tử bị hắn tinh thần sa sút đến tính tình đều phát không đi. Xuống, hắn thở dài, hỏi, như vậy sống. Ngươi tâm lý liền không tịch mịch sao, Nhậm Viêm cho hắn một cái không có độ ấm cười. Ta nói cho ngươi, trên thế giới này tịch mịch không phải đáng sợ nhất, thua thiệt mới là. Buổi tối tới rồi ra, Sở Thiên Miểu đem từ Lôi Chấn Tử chỗ đặt mua nhị tay di động giao cho Cốc Diệu Ngữ. Cũng nói cho nàng, nên bộ di động xuất từ với người xấu Nhậm Viêm anh em. Một cái phong lưu phóng khoáng nhân vật tay. Cốc Diệu Ngữ vui vẻ cực kỳ, phủng di động ca ngợi, này người xấu Nhậm Viêm hắn anh em. Người cũng thật tốt quá, hắn tên gọi Lôi Phong đi, Sở Thiên Miểu nhìn nàng. Nói, ngươi đừng nói, hắn thật đúng là họ Lôi, bất quá hắn tên là một cái khác vĩ nhân, hắn kêu Lôi Chấn Tử. Cốc Diệu Ngữ ngây người một giây đồng. Hồ sau, cười đến đông diêu tây hoàng. Sở Thiên Miểu vì thế cho nàng nói Lôi Chấn Tử này hào nhân vật các loại giật sự. Hắn là cỡ nào đào hoa nở rộ, cỡ nào dễ dàng đối nữ nhân động tình, lại mỗi động tất là chân tình, mà phàm là hắn đối cái nào nữ nhân động tình, hắn liền sẽ không tiếc hết thảy mà hướng kia nữ dưới lòng bàn chân tắc các loại lễ vật. Kim cương, vàng, trang sức. Xe, tắc này tắc kia, đem kia nữ cấp vẫn luôn cấp lót đến bầu trời đi. Chờ hắn tưởng chia tay, cũng sẽ đỡ kia nữ xuống dưới lúc sau lại phân, sẽ không quăng ngã nhân ra. Cho nên lại nói tiếp hắn cũng coi như là cái lãng giới có tâm kỳ ba. Nghe được tắc lễ vật câu nói kia khi, Cốc Diệu Ngữ trở nên như suy tư gì. Sau đó nàng bỗng nhiên nói, mênh mang, tới, đã lâu không chơi hỏi đáp trò chơi. Hai ta hiện tại tới một phát nhớ kỹ Nga. Không cần tự hỏi trực tiếp trả lời, ok, Sở Thiên Miểu tại chỗ chạy chậm hai hạ. Làm chính mình khẩn trương lên, nhanh chóng đáp ai càng có tiền Lôi Chấn Tử. Nhậm Viêm, Lôi Chấn Tử, ai tính tình càng tốt Lôi Chấn Tử. Nhậm Viêm, Lôi Chấn Tử, ai bán cho chúng ta nhị tay di động Lôi Chấn Tử. Nhậm Viêm, Lôi Chấn Tử, ngươi rớt trong sông ngươi tưởng đem ai cùng nhau kéo vào trong sông Lôi. Chấn Tử, Nhậm Viêm trả lời xong. Sở Thiên Miểu cùng Cốc Diệu Ngữ mắt to chừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Sở Thiên Miểu nói, không thể tưởng được ta như vậy hận Nhậm Viêm. Ha ha, ha ha ha, Cốc Diệu Ngữ vỗ vỗ nàng bả vai, đúng vậy. Ta lấy phía trước ba cái vấn đề ngắt lời cũng chưa xóa chạy ngươi lựa chọn. Ngươi thật là hận hắn hận đến chết đều tưởng cùng hắn chết chung Nga, Sở Thiên Miểu, hảo Cốc. Diệu Ngữ nói, hiện tại ta không lo lắng ngươi sẽ bị cái kia Phong Lưu Gia Hỏa mê hoặc. Nhìn dáng vẻ hắn tưởng đem điện thoại biến thành lễ vật hướng ngươi dưới lòng bàn chân tắc còn hao. Chút kính, kia này di động ta cứ yên tâm dùng lạp. Hết chương.